chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2102, vừa vào tổ chức thân bất do kỳ. Đại nhân, ngươi, tại hai nữ kinh hãi trong ánh mắt, Vương Đại Đông thụ tổn thương thân thể vậy mà bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Thánh La Lan làm siêu phàm cảnh cường giả. Nàng là gặp qua một số cường giả nắm giữ rất mạnh tự lành năng lực. Có thể giống Vương Đại Đông dạng này, có thể lấy mắt thường có thể phát giác tốc độ tự lành. Quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, chỉ là mười mấy phút, Vương Đại Đông bụng vết thương chính là khép lại như lúc ban đầu. Lau sạch sẽ máu tươi, thì cùng không bị qua thương tổn một dạng, da kia bóng loáng. Để hai nữ đều có chút mặc cảm. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bích Ngang Na cũng nhìn mộng, khẳng định là các ngươi câu kia tại yêu ngươi phát huy công hiệu thần kỳ. Vương Đại Đông cười ha hả nói, hai nữ tự nhiên không muốn tin tưởng Vương Đại Đông lời nói dối. Bất quá, Vương Đại Đông có thể sống tới, hai nữ tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Lần nữa ôm lấy Vương Đại Đông, ô ô khóc lớn lên, Vương Đại Đông trái ôm phải ấp, được không thoải mái, ngươi có phải hay không đã sớm biết chính mình không có việc gì? Đại bại hoại, vậy mà để cho chúng ta lo lắng như vậy. Hai nữ bắt đầu cầm tiểu quyền quyền nện Vương Đại Đông ở ngực. Tốt a, dám cầm tiểu quyền quyền nện ngực ta, ta phải dùng đại quyền quyền nện các ngươi ở ngực. Vương Đại Đông dương nanh múa vuốt nhào về, phía hai nữ, một phen đại náo, hai nữ đều mệt mỏi không được, đổ mồ hôi đầm đìa nằm tại Vương Đại Đông hai bên. Không muốn lại cử động, tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng hai nữ trên mặt đều là mang theo hạnh phúc chi sắc. Bích Ngang Na coi là, chính mình cả đời này đều khó có khả năng đạt được ái tình. Hiện tại phát hiện, nàng sai, Thánh La Lan làm ám dạ u thương thích khách càng là không có hy vọng xa vời qua ái tình. Theo không tin ái tình sẽ phát sinh ở trên người nàng. Càng không tin mình sẽ yêu bất luận kẻ nào. Hiện tại nàng cũng phát hiện, nàng sai, cứ việc Vương Đại Đông có thể biết mình không có việc gì mới lựa chọn thay nàng đảm bảo. Có thể loại đau khổ này, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Thực Vương Đại Đông lúc này cũng có chút vui vẻ. Không nghĩ tới chính mình vậy mà thành công thu hoạch Thánh La Lan trái tim. Hắn đã đáp ứng An Vũ, sẽ bảo đảm Thánh La Lan an toàn. Tự nhiên không thể nào thấy được Thánh La Lan bị lôi lạp mang đi. Hắn tuy nhiên vẫn như cũ đối ma quật giải không nhiều. Nhưng lấy ma quật làm việc thủ đoạn, không cần nghĩ cũng biết bọn họ sẽ như thế nào đối đãi Thánh La Lan. Đối La Lan, đã ngươi đã bại lộ, ngươi nhiệm vụ này, hẳn là không cần tiếp tục nữa a? Vương Đại Đông hỏi, tuy nhiên hắn thông qua đảm bảo bảo trụ Thánh La Lan. Có thể Thánh La Lan dù sao đã bại lộ, không thích hợp lưu tại ma quật. Thánh La Lan gật gật đầu, biểu lộ có chút mờ mịt, không biết nên làm thế nào. Muốn không, ngươi thì tạm thời trước lưu tại biệt thự đi. Vương Đại Đông nói, Thánh La Lan nhìn về phía Vương Đại Đông, nàng biết Vương Đại Đông là có ý gì, ý tứ cũng là để cho nàng về sau thanh thản ổn định làm hắn nữ nhân là được. Nếu như ngươi không nguyện ý coi như, Vương Đại Đông gặp Thánh La Lan có chút do dự, nói như thế, Đại Đông, ta không phải không nguyện ý, mà chính là, ngươi biết ta thân phận, ta là ám dạ u thương người. Coi như ta nhiệm vụ này kết thúc, ta cũng không phải tự do chi thân. Thánh La Lan ánh mắt có chút tối nhạt nói, nàng nằm vùng ma quật đã có một ít năm tháng, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nếu như có thể thanh thản ổn định là một nữ nhân. Hầu ở mình thích bên người thân nàng tự nhiên là nguyện ý. Thế nhưng là, tổ chức không có khả năng để cho nàng như thế nhẹ nhõm thoát ly. Ám dạ u thương, tuy nhiên không tính là thập ác bất xá tổ chức, thế nhưng tuyệt đối không phải cái gì Thiện Lương tổ chức. Thánh La Lan làm ám giả U Thương Thích Khách, biết rất nhiều tổ chức nội mạc tin tức, tổ chức là sẽ không để cho nàng còn sống. Đừng nói là ám giả U Thương, liền xem như địa ngục thành viên muốn xuất ngũ, đều là cực khó khăn, lại cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Vừa vào tổ chức, trung thân cũng là tổ chức người, liền như là An Vũ, nàng bởi vì nhất thời xúc động, bước vào hắc ám, bây giờ muốn lại từ trong bóng tối đi tới, đã không có khả năng. Vương Đại Đông có thể theo địa ngục đi ra ngoài, đó là bởi vì hắn vốn chính là địa ngục lãnh đạo tối cao người. Nếu như đổi thành hắn thành viên, khẳng định là phải bỏ ra rất lớn đại giới. Càng thậm chí hơn, rất nhiều tổ chức, một khi tiến vào, thì lại cũng đừng hòng thoát ly tổ chức. Tỷ như Lam Sắc Yêu Cơ, tỷ như Minh Hà, tỷ như Thiên Đường Thẩm Phán. Bên trong lấy Lam Sắc Yêu Cơ hung tàn nhất, vậy mà lại tải yêu cơ trong thân thể sắp đặt bom. Một khi yêu cơ phản bội chạy trốn, liền biết làm nổ bom. Mà lại những cái kia thoát đi yêu cơ bị bắt được về sau hội tiếp nhận tổ chức vô cùng đáng sợ chừng phạt. Dưới tình huống bình thường người đều sẽ không lựa chọn gia nhập tổ chức. Mỗi một cái gia nhập tổ chức người sau lưng đều có một cái khiến người ta lã chã rơi lệ cố sự. Tỷ như thêm nhập địa ngục người, bọn họ đều có một cái muốn phải hoàn thành mà không xong nguyện vọng. Bọn họ đem chính mình bán cho địa ngục thay bọn họ hoàn thành nguyện vọng. Thực rất nhiều tổ chức đều cùng địa ngục cùng loại. Đương nhiên cũng không phải tất cả tổ chức đều sẽ lấy giao dịch đến tuyển nhận thành viên. Tỷ như Lam Sắc Yêu Cơ, các nàng chỉ cần coi trọng mục tiêu thì sẽ trực tiếp đem bắt đến trong tổ chức đi. Sau đó lấy các loại phương thức uy hiếp để yêu cơ nhóm đi vào khuôn khổ. Thánh La Lan đương nhiên cũng có một cái không thể nhắc đến quá khứ. Một cái để cho nàng tuyệt vọng quá khứ. Đã lựa chọn gia nhập ám giả U Thương, nàng thì đã làm tốt không cách nào lại chúa tể chính mình vận mệnh chuẩn bị. Thế nhưng là, nàng không hề nghĩ tới. Nàng vậy mà lại yêu mến Vương Đại Đông. Tiến vào dễ dàng đi ra khó. Đây là mỗi một tổ chức đều không thể cải biến điểm giống nhau. La Lan, ám giả U Thương thành viên, muốn như thế nào mới có thể xuất ngũ? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Thánh La Lan lắc đầu, biểu lộ bi thương nói, không có cách nào, một ngày là tổ chức người, cả một đời đều là tổ chức người. Nếu như không thể khôi phục sự tự do, như vậy Thánh La Lan rất có thể sẽ bị phái đi chấp hành hắn nhiệm vụ. Giống trước đó một dạng, trở thành một người khác lão bà, thậm chí tình nhân, nghe Thánh La Lan lời nói, Vương Đại Đông chau mày, đã Thánh La Lan đã trở thành hắn nữ nhân, như vậy hắn tự nhiên không có khả năng lại để cho Thánh La Lan đi chấp hành ám dạ U Thương nhiệm vụ. Thế nhưng là, Thánh La Lan dù sao cũng là ám dạ U Thương người. Một khi ám dạ U Thương quyết định trừ rơi Thánh La Lan, trừ phi Vương Đại Đông 24 giờ thiếp thân bảo hộ thần La. Nếu không Thánh La Lan hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Đại Đông tự nhiên không thể nào làm được 24 giờ thiếp thân bảo hộ một người. Đại Đông, có thể nhận biết người La Lan đã thật cao hứng. Người vì La Lan làm, La Lan vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Mặc kệ La Lan về sau ở nơi nào, La Lan cũng sẽ không quên. La Lan là ngươi nữ nhân, Thánh La Lan thăm thẳm nói ra. Vương Đại Đông mày nhíu lại càng chặt. Chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp à? Không, nhất định có biện pháp. Chờ một chút. Vương Đại Đông trong đầu linh quang nhất thiểm. Hắn không cần thiết để Thánh La Lan thoát ly tổ chức à? Hắn hoàn toàn có thể cho Thánh La Lan tiếp tục lấy ám giả U Thương thành viên thân phận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ,